Vũ Thần Chúa Tể, chương 2322, Cửu Anh Phệ Hồn Trận. Góc truyện audio.com, đây là phát sinh cái gì? Này đột như đến một màn, để cho Cổ Hoa Mậu cùng trong lòng người kinh hãi, từng cái sắc mặt đại biến. Mắt thấy Tần Trần sẽ xông qua tầng thứ 9 đại trận, nơi nào đến này ma khí? Đồng thời, những thứ này ma khí cuồn cuộn, như mây đen che đỉnh, lại thiên trận sơn trong đại trận không trở ngại, đem Tần Trần kết kết thật thật bao phủ, cũng sẽ nhìn không gặp nửa điểm thân ảnh. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi trận đạo tạo nghệ là mạnh, nhưng vậy thì thế nào? Coi như là ngươi xông qua thiên trận sơn cửu tầng đại trận, tại dị tộc cửu anh phệ hồn trận đại trận phía dưới, cũng khó thoát khỏi cái chết. Đậu Thiên Trạch điên cuồng cười to, thoải mái không gì sánh được. Hắn ban nãy rõ là nhanh hù chết, nếu quả thật bị Tần Trần xông qua thiên trận sơn đại trận, vậy hắn tất nhiên thất bại trong gang tấc, thậm chí sẽ bị chém giết ở chỗ này. Nhưng bây giờ, hắn một lòng triệt để xuống, vị tiền bối kia trận đạo tạo nghệ mạnh bao nhiêu, hắn biết rõ, nếu không phải đối phương hỗ trợ, hắn cũng không khả năng trường khống thiên trận sơn khống chế hạch tâm, mà Tần Trần một khi sa vào vị tiền bối này trong đại trận, ghê gớm cũng khó thoát khỏi cái chết. Hắn đã đợi lấy Tần Trần tại trong đại trận thống khổ tiếng kêu rên. Dị ma tộc cửu anh phệ hồn trận, nghe vậy Cổ Hoa Mậu đám người sắc mặt đều thẳng biến. Đậu Thiên Trạch vẫn còn có loại thủ đoạn này, có thể thi triển ra dị ma tộc đại trận, như vậy Tần Trần tất nhiên muốn nguy hiểm, không được, trong lúc nhất thời tất cả mọi người tâm tất cả đều nhắc tới, vạn phần khẩn trương. Trận pháp sư sợ nhất là cái gì? Không phải trận pháp đẳng cấp cao, không phải trận pháp uy lực mạnh, mà là không biết. Đối mặt một cái không biết trận pháp, không biết đồ đạc, bất kỳ người nào cũng sẽ sa vào sợ hãi, không có ai có thể ngoại lệ. Huống chi dị ma tộc chỗ tại vị diện rõ ràng muốn dẫn trước thiên vũ đại lục, dị ma tộc bố trí ra trận pháp uy lực cũng rất có thể sẽ tại nhân tộc bố trí trận pháp trên. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người khí sắc đều biến, từng cái khẩn trương vạn phần. Thiên trận sơn tầng thứ 9 trong đại trận, Tần Trần mới vừa phá giải ra đấu thiên tinh tú trận, liền phát hiện bốn phía âm phong trận trận, vô số ma khí điên cuồng dũng động, từng cổ một kinh khủng ma khí điên cuồng hướng bốn phương tám hướng cuốn tới, đồng thời trong hư không còn truyền đến Đậu Thiên Trạch càn rỡ hưng phấn cười to tiếng. Ô ô ô, vô số ma khí oanh nhiễu, âm phong tịch quyển, Tần Trần cảm giác mình đầu phảng phất truyền đến trận trận mê muội, linh hồn lâng lâng, có một loại muốn bị cắn nuốt lung lay cách cảm giác. Cũng may hắn tu vi thâm hậu, linh hồn lực vô cùng cường đại, chợt giật mình một cái, liền từ trong hôn mê phục hồi tinh thần lại. Cửu Anh Phệ Hồn Trận, Tần Trần ánh mắt ngưng lại, khóe miệng lại, lộ ra cười nhạt, hắn còn tưởng là này Đậu Thiên Trạch có thủ đoạn gì đây, nguyên lai chỉ là thôi động dị ma tộc trận pháp. Đây chính là đối phương cấp cuối thủ đoạn sao, dị ma tộc trận pháp hắn lại không phải sẽ không. Vù vù, hai tay hắn bày trận văn, tức khắc từng đạo lực lượng vô hình rót vào đến trong đại trận, sau đó, nguyên bản oanh nhiễu hướng Tần Trần đầy trời ma khí, vậy mà điên cuồng múa động tại Tần Trần quanh thân tạo thành một cơn lốc xoáy. Góc truyện audio.com, mà Tần Trần vào chỗ tại trong vòng xoáy này ở giữa căn bản không chịu bất luận cái gì ma khí ăn mòn. Đồng thời Tần Trần trên thân dũng động từng đạo vầng sáng, bốn phía âm phong cùng ma khí bị chậm rãi dẫn vào đến Tần Trần càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Lão Nguyên, ngươi đến xem đại trận này. Đối loại này có khả năng thôn phệ linh hồn đại trận, Tần Trần vẫn có chút hiếu kỳ. Tần Trần tỉnh lại Lão Nguyên. Tần Trần tiểu tử, đây là cửu anh phệ hồn trận. Cửu anh phệ hồn trận xem như là dị ma tộc đỉnh cấp trong ma trận một loại, có khả năng thôn phệ dị ma tộc cao thủ linh hồn, đối với nhân tộc võ giả tự nhiên cũng có công hiệu này. Trận này, tùy 108 khối trận bàn cấu thành, mỗi một khối trận bàn, đều cần dị ma tộc tinh huyết cùng hồn tâm tế luyện, không gì sánh được tà ác, mà trận này tại thôn phệ trong cường giả linh hồn sau, tương tự cũng có thể đề thăng trận pháp bản thân lực lượng uy lực vô hạn. Lão Nguyên đối này cửu anh phệ hồn trận ngược lại có không ít lý giải. Đọc truyện tại https://choangkyuatui.net, ồ cái này ngược lại có chút ý tứ. Tần Trần cười khẽ, hắn tại cổ Nam Đô trong liền từng học qua dị ma tộc cấm chế, về sau trường khống dị ma tộc quy tắc cùng đại đạo, lại học qua thiên giới thánh cấp đại trận, các loại thủ pháp, đã sớm thông hiểu, nhưng đối với này dị ma tộc đại trận, vẫn là lần đầu tiên thấy. Trước hắn bản thân nhìn thấy dị ma tộc cấm chế, vô luận là cổ Nam Đô, vẫn là hắc tử đầm lầy đất, hay là thiên ma bí cảnh trong, đều cực đáng sợ, cũng không phải đơn độc trận pháp. Tần Trần cũng nghĩ thông qua này cửu anh phệ hồn trận, đến chứng thực bản thân đối dị ma tộc trận pháp lý giải. Sở dĩ, hắn phản mà không cấp linh hồn chi lực tịch quyển, tức khắc này cửu anh phệ hồn trận trận văn cùng cấm chế từ từ hiện lên ở trong đầu hắn, bị hắn rõ ràng cảm nhận đi ra. Tần Trần một bên chậm rãi về phía trước, một bước tế tế cảm nhận, đem này cửu anh phệ hồn trận cảm nhận hoàn toàn nắm giữ ở trong lòng. Cuối cùng, hắn khoát tay, vù vù, 108 tọa trận bàn đồng thời tỏa ánh sáng, vô số ma khí vây quanh Tần Trần xoay tròn, phảng phất trở thành hắn một phần thân thể. Không có khả năng, Đậu Thiên Trạch ngay từ đầu vẫn còn ở mừng như điên đây, hiện tại con ngươi lại nhanh chừng bạo, điều này sao có thể chứ? Tiểu tử kia dĩ nhiên tại thao túng cửu anh phệ hồn trận. Quả thực kỳ lạ, trận này, chính là dị ma tộc trận pháp, liền hắn cũng chỉ là trực tiếp thôi động dị ma tộc đại nhân bố trí trận bàn mà thôi, nhưng Tần Trần, lại có thể thao túng đại trận này, đây thật là. Hắn điên cuồng vuốt mắt cho là mình nhìn lầm, cũng mặc kệ hắn làm sao vân vê, đều thấy rõ Tần Trần trong người ma khí nhanh chóng xoay tròn, nhưng không có nhất đạo ma khí công kích Tần Trần, ngược lại là sấn tháp Tần Trần, đang hướng phía trận pháp hạch tâm chậm rãi đi tới. Đồng thời, kèm theo Tần Trần thi triển ra từng đạo trận văn, Đậu Thiên Trạch phát hiện mình đối cửu anh phệ hồn trận cảm nhận, vậy mà cũng tới càng yếu. Không được, Đậu Thiên Trạch kinh hãi, vội vàng thôi động hắc sắc trận bàn, muốn đem dị ma tộc trận đạo đại sư đánh thức. Nhưng cũng đã muộn, bạch, góc truyện audio.com, thiên trận sơn chỗ cốt lõi, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trên hư không, đúng là Tần Trần, hắn năm ngón tay hóa thành ngục tù, trong nháy mắt bao vây hướng Đậu Thiên Trạch ầm ầm, bàn tay to lớn phảng phất màn trời một dạng, đem Đậu Thiên Trạch kẹt ở trong. Ngay sau đó, Tần Trần chợt xuất hiện tại thiên trận sơn khống chế hạch tâm trên, một tay đã khoát lên trận pháp hạch tâm trên, bắt đầu phá giải Đậu Thiên Trạch ở phía trên lưu lại ấn ký. Ùng ùng, toàn bộ thiên trận sơn hạch tâm đang run rẩy, đây là Tần Trần tại khống chế đại trận. Thành công, chân núi, cổ hoa mậu đám người cảm thụ được liên tục biến hóa cửu tuyệt luân hồi trận, cảm thụ được trên thân yếu bớt áp lực từng cái trong lòng mừng như điên. Tần Trần vậy mà thành công, hắn cuối cùng làm sao làm được. Mà Đậu Thiên Trạch bị Tần Trần vây khốn thời điểm, màu đen kia trận bàn cũng rốt cục bị kích hoạt trong cường giả, một lần nữa bị thức giấc. Hắn mới vừa nổi giận hơn, chuẩn bị quở trách nhưng cảm giác được tình huống hiện trường sau, lại sắc mặt đại biến. Vù vù, hắc sắc trận bàn trực tiếp phóng lên cao, huyền phù tại thiên trận sơn bầu trời tỏa ra tả ý quang mang. Tần Trần tiểu tử chú ý, này trong trận bàn có dị ma tộc cao thủ khí tức. Lão Nguyên trầm giọng nói, khỏi cần Lão Nguyên nhắc nhở Tần Trần cũng cảm giác được đỉnh đầu xuất hiện một khối trận bàn cùng với trong trận bàn phát ra âm lãnh linh hồn khí tức. Khách trương.